Ngàn vạn loại tâm động thời tinh thảo. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Thu Khương nhìn vẻ mặt cứng rắn của anh, không tiếng động cong môi, cô mỉm cười và nói, xem thành ý của anh đã. Trần Lục Nam hoàn hồn, khẽ cười. Được, anh hôn lên má cô, thấp giọng nói, ngủ đi. Ừ, Nhan Thu chỉ nằm ở trong lòng anh, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Chúc ngủ ngon. Ngày hôm sau, đó là một sự kiện lễ trao giải rất quan trọng vào cuối năm. Bộ phim Kỳ Nghỉ Hè của Nhan Thu Chỉ và Trần Lục Nam bùng nổ, sớm đã lọt vào vòng chung kết. Bất kể là phim hay nam nữ chính xuất sắc nhất, đều được chọn. Bác Ngọc cũng được đề cử cho nhà biên kịch xuất sắc nhất. Bởi vì biết trước tin tức mình đắc cử, cho nên lúc nhận được thiệp mời, Nhan Thu Chỉ ngược lại rất bình tĩnh. Châu Châu ngược lại hưng phấn một khoảng thời gian rất dài. Trước kia khi Nhan Thu Chỉ không có tài nguyên điện ảnh, rất nhiều người cảm thấy cô đóng phim truyền hình không hợp với các thể loại gì đó. Nhưng trên thực tế, phim truyền hình và phim điện ảnh là như nhau, tất cả đều là diễn xuất. Theo cô mà nói, thật ra không có khác biệt quá lớn. Buổi chiều, nhân viên liền đến nhà trang điểm và tạo hình cho cô và Trần Lục Nam. Tạo hình lần này của Nhan Thu Chỉ không tính là rườm rà, nhưng cũng không đơn giản. Sau khi bộ phim kết thúc, rất nhiều người đều ồn ào muốn xem cô mặc sườn xám, nhưng trường hợp không thích hợp, Nhan Thu Chỉ cũng không muốn để mình giam cầm trên nhân vật mặc sườn xám kia, cho nên sau khi bộ phim kết thúc, cũng chưa từng mặc nữa. Nhưng lần này, cô mặc nó, những bộ sườn xám ở trong phim, Trần Lục Nam cũng không biết chuyện gì xảy ra, toàn bộ tìm đạo diễn quan mua về. Nhan Thu Chỉ giờ khóc giờ cười, nhưng lại không thể không nói là thích. Theo lời của Trần Lục Nam, cho dù cô chỉ từng mặc trong phim một lần, anh cũng không muốn sườn xám mà cô mặc đi bán đấu giá. Sau khi nhiều bộ phim sau khi quay xong, trang phục trong phim có thể được bán đấu giá. Tối nay Nhan Thu Chỉ chọn một cái sườn xám màu đỏ sẫm, sẽ không rất sáng mắt, nhưng lại sáng chói mắt. Cô mặc vào cực kỳ có cảm giác, không chỉ đa phong cách, còn có loại cảm giác mỹ nhân xinh đẹp. Thợ trang điểm cũng căn cứ vào trang phục tạo hình cho cô, mái tóc xoăn không dài không ngắn. Đôi môi đỏ rực, trang phục tổng thể khi xuất hiện, có màu sắc khác. Dùng Châu Châu mà nói, chính là có chút giống mỹ nhân theo phong cách Hồng Kông, nhưng lại giống như đại mỹ nhân từ thời dân quốc bước ra vậy. Nhan Thu Hằng không tiếng động cong môi, cô ngước mắt nhìn Trần Lục Nam cách đó không xa, tầm mắt hai người đụng vào nhau. Cô nhìn thấy sự kinh động trong đáy mắt của Trần Lục Nam. Hai người cùng nhau ra ngoài, đều là vợ chồng, cũng không có gì để tránh nghi ngờ. Huống chi bọn họ là cùng một bộ phim lọt vào chung kết, cùng nhau tham dự là hợp tình hợp lý. Mùa đông tháng 12 rất lạnh, trên người Nhan Thu Chỉ còn khoác một chiếc áo choàng nhung. Cả người nhìn qua càng có loại cảm giác tiểu thư nhà giàu. Hai người đến cuối cùng đêm chung kết, khi xe của họ đến nơi, những người khác về cơ bản đều đến rồi. Xung quanh là các phóng viên truyền thông, còn có người hâm mộ. Trong tay mỗi người đều cầm pháo mắn. Micro vân vân, hiện trường vẫn là phát sóng trực tiếp, cho fan hâm mộ không thể đến tận nơi xem. Xe của Nhan Thu Chỉ và Trần Lục Nam dừng lại, xung quanh liền có tiếng kêu lên. Lúc Trần Lục Nam xuống xe, Nhan Thu Chỉ rõ ràng nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai nhức óc của mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt Trần Lục Nam lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vòng qua mở cửa cho Nhan Thu Chỉ. Trong nháy mắt, tất cả các ống kính đều nhắm vào hai người. Tạo hình của Trần Lục Nam không cần phải nói, người đàn ông này chỉ cần mặc trang phục là có thể chiếm được trái tim của tất cả các thiếu nữ. Tiếng thét chói tai không ngừng, lực chú ý của mọi người đều ở trên người Nhan Thu Chỉ. Khóe môi Trần Lục Nam mang theo nụ cười, đỡ cô xuống xe. Cô vừa xuất hiện, tiếng thét chói tai tại hiện trường càng lớn, rất có loại cảm giác muốn hất bay hiện trường lên. À, Nhan Thu Khương đẹp quá. Trời ơi, cô ấy mặc sườn xám, cô ấy mặc sườn xám rồi. Vợ chồng đầu mùa thu là thật, người hâm mộ ở xung quanh la hét, hô hoán. Nhan Thu Chỉ cúi đầu cười, liếc một cái Trần Lục Nam, lúc này mới đi lên thảm đỏ. Hai người đương nhiên không thoát khỏi phỏng vấn, người dẫn chương trình ngăn cản hai người. Sau khi chụp ảnh xong, hai người tiến lên phỏng vấn. Đây là lần đầu tiên Nhan Nhan cùng thầy Trần cùng nhau tham dự lễ trao giải như này đúng không? Có cảm giác gì khác không? Nhan Thu Chỉ cười cười, nhìn ống kính nói, Cảm giác rất tốt. Người dẫn chương trình nhìn về phía Trần Lục Nam. Thầy Trần thì sao? Trần Lục Nam cười nhạt, thấp giọng nói. Giống như cô ấy, cảm giác rất tốt. Mọi người, rõ ràng không nói cái gì, nhưng chính là cảm thấy thật ngọt ngào là chuyện gì. Cũng may người dẫn chương trình cũng không lôi kéo bọn họ nói quá lâu. Phỏng vấn đơn giản xong, hai người liền vào hội trường. Lúc này đây, vị trí của Nhan Thu Trì và Trần Lục Nam còn ở cạnh nhau, vị trí giữa của hàng đầu tiên. Sau khi ngồi xuống, hoạt động vẫn chưa chính thức bắt đầu. Xung quanh đều là bạn bè chào hỏi, Nhan Thu Trì cùng mọi người hỏi han vài câu, đột nhiên nở nụ cười. Trần Lục Nam vô cùng kinh ngạc nhìn cô. Sao vậy, em nhớ tới một chuyện. Trần Lục Nam nhướng mày nhìn cô, Nhan Thu Trì cười, thấp giọng nói. Anh còn nhớ không, 2 năm trước khi anh trở về, chúng ta cũng tham gia một hoạt động, là hoạt động một thời gian trước tham gia. Cô dừng lại và nói, khi em đang đi trên thảm đỏ, đột nhiên anh xuất hiện, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Vào thời điểm đó, họ vẫn là vợ chồng chưa chính thức. Cô còn ngồi ở hàng ghế sau, thậm chí còn không ở giữa, mà Trần Lục Nam vừa xuất hiện đã là một người được đám đông vây quanh, anh là tiêu điểm. Cảnh tượng lúc đó, đến bây giờ Nhan Thu chỉ vẫn còn nhớ rõ. Thật ra sau đó cô vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu thích Trần Lục Nam. Cô suy nghĩ rất nhiều không thể nghĩ ra, cuối cùng rút ra một kết luận, có thể là ngày hôm đó. Rõ ràng hơn 1 năm không gặp, nhưng anh xuất hiện ở nơi đó, không chỉ có những người khác, ngay cả cô, trong ánh mắt cũng chỉ còn lại người đàn ông phong thần tuấn lãng dáng người mảnh mai kia. Thời gian dài như vậy không gặp, nhưng vừa xuất hiện, tràn ngập trong đầu cô đều là anh. Anh thoáng ngước mắt lên, ngăn cách bản thân khi đối diện với dòng người, cô liền ngã vào thế giới kia của anh. Trần Lục Nam nhìn chằm chằm vào mặt cô, cười một tiếng. Trách anh nói, đó là lỗi của anh. Nhan Thu chỉ kiêu ngạo hừ một tiếng, nhẹ giọng nói. Khi đó, em không nghĩ rằng chúng ta sẽ trở thành như bây giờ. Trần Lục Nam nghe giọng nói của cô, trầm mặc trong chốc lát nói. Thật may mắn, anh nói, anh rất may mắn vì đã quay về vào thời điểm đó. Nhan Thu chỉ liếc mắt nhìn anh, suy nghĩ một chút nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em muốn hỏi anh một câu hỏi. Em nói đi, Nhan Thu chỉ tò mò. Rốt cuộc lúc nào anh thích em vậy? Đây là một câu hỏi mà tất cả phụ nữ sẽ tò mò. Đương nhiên Nhan Thu chỉ cũng vậy. Thực ra lúc trước cô đã muốn hỏi rồi, thế nhưng ngượng ngùng. Cũng không biết mở miệng nên nói như thế nào. Trần Lục Nam từng nói thích cô, cũng từng nói với cô, anh yêu cô. Nhưng cụ thể là khi nào thích, thích điều gì, không bao giờ nói qua. Trần Lục Nam bật cười, thấp giọng hỏi. Tò mò như vậy à, vô cùng. Nhan Thu chỉ nói đi mà. Trần Lục Nam ý tứ thâm trường liếc cô. Không nói, Nhan Thu chỉ, cô nghẹn lại. Trợn to mắt nhìn Trần Lục Nam, rất cạn lời. Anh, Trần Lục Nam cười, nắm lấy tay cô nhéo một cái, chuyển chủ đề. Có lạnh hay không, Nhan Thu chỉ không nói gì. Em không muốn trả lời lạnh hay không, em chỉ muốn biết đáp án. Trần Lục Nam ra vẻ trầm tư một lúc, dỗ dành cô nói. Anh nghĩ trước đã, Nhan Thu chỉ nghẹn lời. Cô liếc mắt nhìn anh, tức giận nói. Hay là anh đừng nghĩ nữa, điều này cũng cần phải suy nghĩ. Vừa nhìn liền biết là kiếm cớ. Trần Lục Nam cúi đầu cười. Anh còn muốn nói chuyện. Thẩm Mộ Tình từ phía sau vỗ vỗ bả vai của Nhan Thu Trì. Vị trí của cô ấy ngay phía sau Nhan Thu Trì. Cô ấy là diễn viên trong giới giải trí. Vị trí này vẫn là trực tiếp tìm Khương Thần sắp xếp. Khương Thần khách sáo hỏi cô ấy có muốn ở hàng đầu không. Bị Thẩm Mộ Tình từ chối. Đang nói cái gì vậy? Nhan Thu Trì quay đầu lại nhìn cô ấy. Ánh mắt sáng lên. Đẹp quá, Thẩm Mộ Tình cười, chọc vào mặt cô và nói. Không, cậu mới là người đẹp nhất. Hai người ở bên cạnh vừa nói vừa cười. Có Thẩm Mộ Tình, Nhan Thu chỉ cũng không cần Trần Lục Nam nói chuyện phiếm như vậy. Cậu nghĩ là ai sẽ giành được giải thưởng? Chuyện này tớ nào biết được? Nhan Thu chỉ nhìn cô ấy. Tớ có thể được đề cử đã rất tốt rồi. Thẩm Mộ Tình chống cằm nói. Tớ cảm thấy cậu có thể. Nhan Thu chỉ cười. Cậu sùng bái tớ một cách mù quáng. Đó là yêu cậu. Đúng đúng đúng. Hai người ở bên cạnh đấu cãi nhau. Trần Lục Nam nghe, không tiếng động cong môi. Sau khi trò chuyện một hồi, cuối cùng cũng chính thức bắt đầu rồi. Lễ trao giải, ngoài việc trao giải, còn có các nghệ sĩ lên sân khấu biểu diễn, hát các thể loại gì đó. Nhan Thu chỉ thỉnh thoảng nhìn một chút, cảm thấy rất thú vị. Nghĩ lại, cô và Trần Lục Nam nói chuyện phiếm. Có phải đã lâu lắm rồi anh không chơi piano không? Trần Lục Nam ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía cô. Muốn xem anh chơi đàn piano à? Nghĩ thôi. Ánh mắt Nhan Thu chỉ dừng trên người anh. Tối nay Trần Lục Nam mặc lễ phục màu đen. Bên trong là áo sơ mi trắng cùng cà vạt đen. Cúc áo cài ở trên cùng. Cả người nhìn qua hết sức kiêu căng không kiêng nề. Cô mím môi, thấp giọng nói. Đặc biệt là hôm nay anh mặc bộ này, chơi piano nhất định cực kỳ đẹp trai. Nói xong, cô hỏi, buổi tối về có đàn không? Trần Lục Nam nhíu mày, ngẫm nghĩ một lúc nói, buổi tối không biết có thể về sớm như vậy hay không? Nhan Thu chỉ, à, Trần Lục Nam liếc mắt nhìn cô, thấp giọng trả lời. Có cơ hội đàn cho em. Nghe vậy, Nhan Thu chỉ cũng không miễn cưỡng. Cô gật đầu, nhẹ giọng nói, vâng. Nhan Thu chỉ bị người bên cạnh lôi kéo đi nói chuyện. Trần Lục Nam tìm Vương Khang lấy được điện thoại di động của mình. Khi ống kính không đến chỗ họ, anh nhắn tin trong nhóm 4 người của họ. Trần Lục Nam, liên hệ một chút, kéo dài thêm vài phút, chuẩn bị cho tôi một cây đàn piano. Trình Trạm, Khương Thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đùa hay không đấy? Tại sao còn muốn chơi đàn piano? Trần Lục Nam. Trên đàn piano nhớ đặt một bó hoa tường vi, cánh hoa hồng cũng cần. Trình Trạm, Khương Thần, cạn lời, sau khi dặn dò hai người xong, Trần Lục Nam cũng mặc kệ bọn họ nói cái gì. Bất kể hai người phản đối như thế nào, những gì anh muốn, họ sẽ chuẩn bị tốt. Nếu không phải anh em làm cái gì, anh em dù có khó khăn đến đâu cũng phải giúp đỡ làm tốt. Trần Lục Nam không thay đổi sắc mặt thu hồi điện thoại di động. Thỉnh thoảng cùng với Nhan Thu chịp thì thầm hai câu. Fan xem livestream đêm nay ăn cẩu lương thật sự quá nhiều, bọn họ muốn bị hai người ngọt ngào ngất đi thôi. Sao có thể ngọt ngào như vậy? Rõ ràng cũng không có hành động gì đặc biệt, nhưng lại rất ngọt ngào, nhìn vào làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái, rất thích. Đến cuối lễ trao giải, chỉ còn lại nam diễn viên chính xuất sắc nhất và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất không được trao giải thưởng. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, bình thường hai người xuất sắc nhất cùng nhau lên sân khấu nhận giải thưởng, nhưng năm nay hình như có chút khác biệt. Nhan Thu chỉ khi nghe đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất, quay đầu hỏi Trần Lục Nam. Năm nay là nam diễn viên chính xuất sắc nhất và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tách biệt sao? Trần Lục Nam gật đầu một cái. Ừ, anh nói, nghe nói là như vậy. Anh có căng thẳng không? Nhan Thu chỉ tò mò nhìn anh. Trần Lục Nam cúi đầu cười. Chuyện này không căng thẳng. Nhan Thu chỉ nhìn anh một lúc lâu, nhỏ giọng nói thầm. Nhưng sao em có thể cảm thấy anh có chút căng thẳng nhỉ? Trần Lục Nam hít sâu một hơi, thấp giọng nói. Không phải vì chuyện này, Nhan Thu chỉ vừa muốn hỏi là vì cái gì? Trên sân khấu truyền đến tiếng khách mời trao giải, công bố nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải Kim Lộc. Chúng ta hãy chúc mừng thầy Trần Lục Nam, xa cách 2 năm trên màn ảnh rộng, sau khi trở về lại giành được nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Chúc mừng. Vừa dứt lời, toàn bộ hội trường vang lên tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc. Nhan Thu chỉ còn có chút mơ hồ, đến lúc Trần Lục Nam đứng lên, cô mới hoàn hồn, ngơ ngác nhìn anh. Trần Lục Nam rũ mắt nhìn cô, lấy giải rồi, vợ không ôm một cái sao? Nhan Thu chỉ ngẩn ra, chủ động ôm lấy anh, cô tựa vào bên tai Trần Lục Nam, thấp giọng nói. Chồng em thật sự rất tuyệt, cái ôm này của hai người càng dấy lên cơn sốt toàn bộ hội trường. Trần Lục Nam lên sân khấu nhận giải, mọi người không bất ngờ chút nào. Anh được sinh ra để phù hợp với ống kính, chỉ cần là anh được bầu, giải thưởng này chắc hẳn là của anh rồi. Nhan Thu chỉ nhìn người trên sân khấu, dâng lên một loại cảm giác tự hào không thể tả được. Đây là chồng cô, một người chồng siêu xuất sắc. Sau khi giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất kết thúc, đó là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Trần Lục Nam xuống ngồi xuống, đưa cúp cho Nhan Thu chỉ. Mỉm cười nói, quà, có muốn không? Muốn, Nhan Thu chỉ đối với bản thân cũng không ôm hy vọng gì, dù sao cũng là lần đầu tiên làm nữ chính điện ảnh, tuy rằng thành tích xuất sắc, nhưng một năm nay phim hay cũng không ít, nữ diễn viên có kỹ năng diễn xuất cũng không ít. Nhan Thu chỉ không quá tự tin, nhưng có một Trần Lục Nam rồi, hình như cô cũng không cảm thấy mất mát. Đang nghĩ ngợi, hình như Nhan Thu chỉ xuất hiện ảo giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên tai giống như xuất hiện tên của mình, ánh mắt cô mơ màng ngẩng đầu lên, nhìn về phía sân khấu. Sau khi đối diện với ánh mắt mang theo nụ cười của khách mời trao giải, Nhan Thu chỉ nhẹ nhàng chớp chớp mắt, quay đầu nhìn về phía Trần Lục Nam. Trần Lục Nam cười, giọng nói trầm thấp nói, chúc mừng em, anh nói, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của anh. Nhan Thu chỉ chợt hoàn hồn, kinh ngạc không dứt nhìn anh. Em, là em, Trần Lục Nam đưa tay kéo người lên, cúi đầu hôn lên tai cô, mỉm cười nói. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là em, bên tai đầy những tràng pháo tay, ánh mắt kích động kinh ngạc của Nhan Thu chỉ đối với tất cả mọi người, cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần. Là cô vậy mà giành được giải thưởng, còn là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Nhan Thu chỉ mơ hồ lên sân khấu, cho đến khi cầm cúp từ trong tay khách mời trao giải, cô còn có chút hoang mang. Người dẫn chương trình buồn cười nhìn cô, hình như Thu chỉ còn có chút bối rối phải không? À, phải, Nhan Thu chỉ ngượng ngùng nói, tôi không nghĩ tới việc thật sự có thể đoạt giải thưởng. Cô nói, tôi vừa mới ở bên dưới còn nghĩ rằng, có một người trong gia đình chúng tôi đã giành được giải thưởng. Lời này vừa nói ra, fan hâm mộ lại càng không khống chế được thét chói tai. Nhà chúng tôi, làm thế nào một từ như vậy có thể không làm cho mọi người động tâm? Người dẫn chương trình cười, cam tâm tình nguyện ăn đường. Làm sao có thể, Thu Trì và thầy Trần biểu hiện đều cực kỳ tốt, giải thưởng này thực sự rất xứng đáng. Người dẫn chương trình hỏi, có điều gì để nói về việc nhận được giải thưởng không? Nhan Thu Trì cầm cúp, nhìn từng gương mặt quen thuộc, khuôn mặt xa lạ dưới sân khấu, cảm động có chút không thể nói ra lời. Cô theo bản năng đi tìm Trần Lục Nam. Trần Lục Nam cũng không biết có chuyện gì. Người đang đứng ở hành lang ở bên cạnh, dường như nhận ra được ánh mắt của cô. Anh dừng bước. Hai người im lặng nhìn nhau. Nhan Thu chỉ thu hồi tầm mắt, hít sâu một chút nói. Rất bất ngờ, cũng rất cảm động. Cô cảm nhận được ánh mắt của mọi người, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn tất cả mọi người có thể cho tôi sự khuyến khích lớn như vậy. Trên con đường diễn xuất, tôi sẽ tiếp tục cố gắng, phấn đấu để không phụ sự mong đợi của tất cả mọi người. Thật ra Nhan Thu chỉ bị chị manh buộc phải mang theo lời cảm nghĩ khi đoạt giải. Nhưng khi đứng lên, cô đột nhiên quên mất hoàn toàn. Nói xong lời sau cùng, Nhan Thu chỉ cười cười nói. Đương nhiên, ngoài việc cảm ơn người hâm mộ, cảm ơn đạo diễn và biên kịch còn có nhân viên, cảm ơn nhất là chồng tôi. Cô nói. Nếu không có sự khuyến khích của anh ấy, tôi sẽ không đứng đây, cảm ơn anh. Sau khi nói xong, Nhan Thu chỉ với người dẫn chương trình nhìn nhau, ý bảo mình muốn xuống sân khấu. Người dẫn chương trình cười cười, vừa định nói chuyện, toàn bộ ánh đèn hiện trường đột nhiên tối sầm lại. Tất cả mọi người bất ngờ không kịp đề phòng, thậm chí còn có người kêu lên một tiếng. Nhan Thu chỉ cũng trong nháy mắt dừng bước, ngay sau đó là biểu diễn đàn piano. Bên cạnh sân khấu có một chùm ánh sáng chiếu xuống vị trí bên kia đàn piano. Mọi người ngẩng đầu nhìn qua, khi nhìn thấy bộ dáng chính xác của người nọ, tất cả mọi người không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Nhan Thu chỉ cũng ngước mắt lên theo, cô kinh ngạc nhìn người đàn ông chơi đàn piano cách đó không xa. Không hoàn hồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên tai vang lên một giai điệu quen thuộc của một bài hát, Nhan Thu chỉ đã nghe rất nhiều lần. Nhưng chưa từng nghe Trần Lục Nam hát qua. Anh hiếm khi hát, tất nhiên, bây giờ không phải là hát. Anh đã sử dụng một phiên bản piano, tất cả các giai điệu phù hợp cùng với bài hát đó. Bài hát này, không chỉ có Nhan Thu chỉ nghe ra bài hát gì, ngay cả khán giả trong trường quay cũng toàn bộ cũng nghe ra. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên lại bất ngờ. Nhan Thu chỉ đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt sáng rực nhìn người đàn ông cách đó không xa. Mí mắt cô run rẩy. Hoàn toàn không nghĩ tới Trần Lục Nam lại cho cô một sự bất ngờ như vậy. Rõ ràng vừa mới ở dưới sân khấu, anh còn nói không đàn cho mình. Kết quả trong nháy mắt, anh liền đàn bài. Merry Me, tặng cho mình, một bài hát chơi không lâu, thời gian chỉ mất vài phút như thế. Nhưng Nhan Thu chỉ lại đột nhiên cảm thấy, giống như trôi qua rất lâu rất lâu. Lúc anh đánh đàn, rất nhiều ký ức đột nhiên hiện lên trước mắt, làm cho người ta không thể nào quên. Âm thanh cuối cùng rơi xuống, ánh sáng trên sân khấu thậm chí cả ánh sáng toàn trường được thắp sáng. Fan ở hâm mộ dưới sân khấu và các nghệ sĩ khác hét lên liên tục. Trần Lục Nam cũng đứng dậy, cầm một bó hoa trên kệ đàn piano xoay người đi về phía cô. Từng bước một, Nhan Thu chỉ cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn anh. Anh đến gần cô hơn, ánh mắt hai người va chạm cùng một chỗ, ai cũng không rời đi trước. Đến lúc Trần Lục Nam dừng lại trước mặt cô, Nhan Thu chỉ đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cô lẳng lặng nhìn anh, Trần Lục Nam đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt sáng rực nhìn cô. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, anh đưa hoa cho Nhan Thu chỉ, ngay sau đó, quỳ xuống trước mắt nhìn chằm chằm của bao người. Mọi người ngược lại hít sâu một hơi, Nhan Thu chỉ giật mình, không nói gì. Trần Lục Nam lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong túi. Cô rất quen thuộc, anh đã mua cho mình một chiếc nhẫn, loại hộp màu đỏ nhung này, cô không thể quen thuộc hơn. Nhan Thu chỉ không dám chớp mắt, e sợ bỏ qua một chút biểu cảm của anh. Hốc mắt cô trong nháy mắt nóng lên, nước mắt lưng tròng cùng lắm cũng chỉ thế thôi. Cô cứ như vậy nhìn anh, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Trần Lục Nam là người như thế nào? Anh là người ưu tú nhất, lại là người kiêu ngạo nhất, người có khả năng và ảnh hưởng lớn. Cho dù là gia thế hay là tài hoa, hay là năng lực độc hữu của anh, diễn xuất hoặc là những thứ khác, anh đều là người nổi bật. Nhưng một người như vậy, hiện tại quỳ một gối ở trước mặt mình. Thực ra Nhan Thu chỉ đã từng tưởng tượng ra lời cầu hôn của Trần Lục Nam. Nhưng chưa bao giờ cô nghĩ tới, anh sẽ quỳ xuống, sẽ ở kiểu hội trường lớn này đánh đàn cho mình, nói rõ ràng cho mình biết, anh muốn làm cái gì, anh muốn cái gì. Cô cúi đầu, cùng đôi mắt có ngôi sao và biển cả của anh lặng lẽ nhìn nhau. Trái tim đập giống như sắp ra ngoài, Nhan Thu chỉ nhìn anh lấy nhẫn ra, sau đó mở ra. Chiếc nhẫn ở bên trên, không phải là bất kỳ một cái nào cô quen thuộc. Đó là một cái mới, cô thích kim cương hồng. Cô thích một cái hình dạng nhỏ, không phải hình trái tim cũng không phải là hình tròn, là một cái tạo hình dạng ngôi sao rất khác biệt. Trần Lục Nam hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn cô, nhẹ giọng nói. Bình tĩnh rồi sao? Nhan Thu chỉ chớp chớp mắt. Trần Lục Nam cười, vẫn luôn cảm thấy rất mắc nợ em. Anh dừng một chút và nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây đã vẫn luôn muốn bổ sung cho em một đám cưới. Đêm qua em nói với anh. Anh cũng không cầu hôn, tổ chức đám cưới. Sau đó anh hỏi em, vậy anh cầu hôn rồi thì liền gả đi sao? Anh mỉm cười dùng giọng điệu thoải mái nhất nói, em nói cũng có thể từ chối mà. Anh cúi đầu cười, bởi vì câu trả lời của em, anh đã lo lắng mất một ngày. Khi nãy ở dưới sân khấu em nói anh có vẻ hơi căng thẳng. Anh nói, đúng vậy, anh nhìn thẳng Nhan Thu chỉ, nhẹ giọng nói, muốn cầu hôn em, sao lại không căng thẳng chứ? Anh dừng một chút, ngước mắt lên nhìn cô nói, cho nên, đồng ý gả cho anh không? Để anh cho em một đám cưới được không? Anh nói, kết hôn với anh, được chứ? Anh muốn ở bên em cả đời. Khi câu cuối cùng kết thúc, Nhan Thu chỉ không chút do dự đưa tay ra. Cô đồng ý, vẫn luôn đồng ý, cho dù là trước kia hay là hiện tại, chỉ cần Trần Lục Nam nói một tiếng, hình như cô đều nguyện ý đi theo người này. Khoảnh khắc chiếc nhẫn đeo lên. Tiếng vỗ tay dưới sân khấu dường như càng thêm sôi động. Tất cả mọi người trong hội trường nhìn họ, trong đôi mắt của họ đều là chúc phúc, là niềm vui, còn có kích động. Về phần fan xem livestream, không ít người cũng rưng rưng nước mắt. Không ai nghĩ rằng, một, cán bộ kỳ cựu như Trần Lục Nam sẽ chuẩn bị lời cầu hôn bất ngờ như vậy. Vậy mà anh còn biết đánh đàn. À, tôi điên mất rồi. Ô ô ô ô. Đôi này thật sự quá ngọt ngào. Chúc phúc, ô ô ô ô, hôm nay thầy Trần thật sự đẹp trai quá đi. Kiểu đàn ông này rốt cuộc tìm ở đâu đây? Ô ô ô ô, nghe được lời của thầy Trần, khi hình ảnh với Thu chỉ ôm nhau, tôi thật sự khóc rồi. Anh sẽ ở cùng Thu chỉ cả đời, Nhan Nhan của chúng ta à, cuối cùng cũng có người chăm sóc rồi. Vậy tôi yên tâm giao Nhan Nhan cho thầy Trần rồi, nhất định phải đối xử tốt với cô ấy một chút. Cả đời ở bên cô ấy được không? Sự nương tựa và cảm giác an toàn mà cô ấy thiếu nhất, thầy Trần phải cho cô ấy. Sau khi đeo nhẫn cho cô, Nhan Thu chỉ thuận thế kéo Trần Lục Nam lên. Hai người mười ngón tay đan vào nhau. Trước sự ồn ào của mọi người, hai người còn chưa bao hàm cho mọi người thấy một nụ hôn nồng nhiệt. Sau khi từ trên sân khấu bước xuống, Thẩm Mộ Tình lập tức xông lên ôm lấy Nhan Thu chỉ. Chúc mừng! Nhan Thu chỉ ôm cô ấy. Cảm ơn. Thẩm Mộ Tình ngẩng đầu nhìn Trần Lục Nam, mím chặt khóe môi nói. Vậy tôi liền giao người bạn thân nhất của tôi cho anh đấy. Cô ấy dừng một chút, nhẹ giọng nói. Anh phải chăm sóc Nhan Nhan của chúng tôi thật tốt. Nếu chăm sóc không tốt, tôi tìm anh tính sổ. Trần Lục Nam cười cong môi, trầm giọng hứa. Nhất định, đám người Khương Thần cũng không biết từ đâu xuất hiện, thấp giọng nói. Đã nói rồi đấy, cả đời ở bên Nhan Nhan. Nhan Thu chỉ nhìn đám bạn trước mặt, nước mắt vừa mới đè xuống lại giống như lại trào lên. Cô may mắn, có một nhóm bạn như vậy. Cô nghiêng đầu nhìn về phía Trần Lục Nam, đúng lúc anh cũng cúi đầu nhìn cô. Cảm xúc trong con ngươi của anh, có thể nhìn thấy. Tối hôm đó, hai người vì chuyện cầu hôn vì đoạt giải thưởng mà lên hot search. Nhan Thu chỉ và Trần Lục Nam thật sự không thể thuận lợi về nhà sớm. Để chúc mừng hai người, đám người Thẩm Mộ Tình đã tổ chức xong tiệc. Ngay cả Trần Hy và Nhan Gia Trì cũng tới. Một đám người vô cùng náo nhiệt mấy tiếng đồng hồ, lúc lại tan cuộc, Nhan Thu chỉ cùng Trần Lục Nam theo bóng đêm đi vào. Khi về đến nhà, thời gian đã không còn sớm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Thu chỉ sau khi về nhà rửa mặt, lúc dọn dẹp xong lên giường, chị Manh bảo cô đang Weibo, cả đêm vừa đoạt giải vừa được cầu hôn, dù sao cũng phải nói gì đó. Lúc Trần Lục Nam tắm rửa xong đi ra, Nhan Thu chỉ đang cầm điện thoại di động ngần người. Anh cúi đầu, hôn khóe môi cô. Đang nghĩ gì vậy? Nhan Thu chỉ ngước mắt lên nhìn anh. Chị Manh bảo em đang Weibo, nhưng em không biết phải nói cái gì. Trần Lục Nam bật cười. Vậy thì không đăng, vậy không tốt lắm. Nhan Thu chỉ ngửa đầu nhìn anh, hôn lên cằm anh, nhẹ giọng nói. Đêm nay sao anh còn đánh đàn vậy? Trần Lục Nam nhướng mày, hai tay chống hai bên cô, thấp giọng nói. Không phải em nói muốn xem sao? Nhan Thu chỉ ngẩn ra, kinh ngạc nhìn anh. Cho nên sau đó là tạm thời thêm vào sao? Ừ, cô đưa tay, chạm vào cằm anh và hỏi. Vì vậy em muốn xem, anh cho em xem à? Trần Lục Nam cười, hôn khóe môi cô nói. Bà Trần của anh muốn xem, khó khăn đến đâu cũng phải thỏa mãn. Nhan Thu chỉ cười, đưa tay ôm cổ anh làm nũng. Sao anh lại tốt như vậy? Sợ em chạy. Trần Lục Nam cười, không tốt đối với em một chút, bọn Thẩm Mộ Tình tìm anh tính sổ. Cô lắng nghe, lặng lẽ cong môi. Sau khi nằm trên giường, Nhan Thu chỉ liếc mắt nhìn Trần Lục Nam. 3 giờ sáng rồi, nhưng cô rõ ràng không buồn ngủ. Trần Lục Nam ôm cô vào lòng, thì thầm. Anh đã mua vé rồi. Hử, anh nói, ngày mai đến thăm mẹ. Nhan Thu chỉ ngẩn ra, nhẹ giọng nói. Được, một chuyện lớn như vậy, thực sự nên nói với cô. Cô nằm trong lòng Trần Lục Nam, lải nhải nói chuyện với anh một lúc. Thời gian trước Trần Lục Nam quá bận rộn, nghe xong liền ngủ thiếp đi. Nhan Thu chỉ cũng vậy, đến lúc sáng sớm, Nhan Thu chỉ đột nhiên tỉnh dậy. Cô quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, Trần Lục Nam vẫn đang ngủ say. Cô dừng một chút, theo bản năng muốn vén chăn xuống giường, vừa mới cử động, tay của Trần Lục Nam liền một cách tự nhiên duỗi tới. Nhan Thu chỉ kinh ngạc nhìn động tác của anh, ngây ngẩn cả người. Một lần nữa anh ôm người vào trong ngực, thậm chí còn theo bản năng kéo chăn. Anh kéo chăn Nhan Thu Kiêu vừa mới đá văng ra, liên tiếp chuỗi động tác này, thuần thục đến cực điểm. Nhan Thu chỉ sừng sốt, kêu một tiếng. Trần Lục Nam, anh không nhúc nhích, anh vẫn còn đang ngủ. Chẳng hiểu tại sao, Nhan Thu chỉ có chút cảm động. Cô ngủ không phải rất thành thật, rất thích đá chăn, ngủ với Trần Lục Nam bình thường đều bị anh ôm, nhưng chỉ cần là một mình, cô sẽ đá chăn. Mỗi buổi sáng tỉnh lại chăn liền không thấy đâu, một mình co lại thành một hình tròn. May mà cô sẽ bật điều hòa rất cao trước khi đi ngủ, nhưng đôi khi cô cũng bị cảm lạnh. Nhưng ngủ cùng Trần Lục Nam, trên cơ bản cô sẽ không, khỏe mạnh, vẫn không có vấn đề gì. Trước kia Nhan Thu chỉ không nghĩ nhiều, nhưng lúc này, cô như hiểu được rất nhiều, vì sao lúc anh ở cạnh, bản thân ngủ yên ổn lại thoải mái. Cô nhìn chằm chằm Trần Lục Nam thật lâu. Đưa tay sờ sờ mặt anh, đặt một nụ hôn lên trên. Sáng sớm cư dân mạng dậy sớm phát hiện, cả đêm Nhan Thu chỉ cũng không xuất hiện ở Weibo, đăng tin Weibo. Rất ngắn, chỉ có 2 câu nói, nhưng kèm theo một bức ảnh chụp khuôn mặt đang ngủ của Trần Lục Nam. Nhan Thu chỉ về, mỗi buổi sáng thức dậy có thể nhìn thấy anh, là may mắn của em. Cảm ơn anh, Em yêu anh, may mắn biết bao, cuộc sống này có thể chia sẻ hỉ nộ ái ố với anh, cùng anh trải qua 5 tháng vừa dài và ngắn ngủi. Cách chương.